Thần Vương Lệnh, chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 515 anh trai. Anh là bạn trai của vị tiểu thư đây sao? Không thể không nói, anh thật sự có con mắt tinh tường. Hắn nho nhã lễ độ, chào hỏi một cách dí dỏm và khéo léo. Ngay cả Tô Tô cũng kinh ngạc, cô không ngờ, người đàn ông này lại còn có một mặt như thế. Đi giữa những nhân vật nổi tiếng, khiêm tốn lịch sự nhưng lại tự nhiên toát ra khí chất quý tộc từ trong xương. Trước đây, Tô Tô luôn cho rằng Tần Thiên chỉ là một người trong giang hồ. Đánh giết còn được, chứ không thể xuất hiện công khai được. Không ngờ, lại mang đến cho cô bất ngờ như vậy. Nếu Tô Tô biết, ngoài thân phận là chủ nhân của Thần Vương Điện thì môi trường trưởng thành và những nhân vật nổi tiếng tiếp xúc từ nhỏ của hắn, bất cứ ai cũng hơn xa những người có mặt tại đây vài con phố. Có lẽ cô sẽ không nghĩ như vậy, nhà họ Tần ở Tây Bắc là gia tộc lớn tiếng tăm lẫy lừng khắp cả nước. Dù rằng Tần Thiên trước đây chỉ là một đại thiếu gia không được yêu thích, nhưng mà lạc đà đánh chết ngựa. Chịu ảnh hưởng của Tần Thiên, chẳng mấy chốc Tô Tô cũng trở nên thoải mái. Nhờ vào sự giáo dục tốt cùng với tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên đã giúp cô có thể đứng cùng Tần Thiên chào hỏi khách ở hội trường. Liễu Tổng, Tần Tiên Sinh và Tô Tiểu Thư thật là một cặp đôi trời sinh nhỉ. Thật quá xứng đôi, ở một góc xa xa, Lâm Tước nói với vẻ mặt hâm mộ. Liễu Thành nhấp một ngụm rượu vang, thở ra rồi cười nói. Việc lớn đã hoàn thành, vốn tôi còn lo lắng họ sẽ bị ức hiếp trong buổi tiệc. Bây giờ xem ra, họ là nhân vật chính trời sinh. Tôi cảm thấy dường như đi theo đúng người rồi. Lâm Tước, cô thì sao? Lâm Tước cười nói, tôi cũng thế, nhưng mà Liễu Tổng này, sao Mục Phi Phi còn chưa đến? Cô ta mới phải là nhân vật chính chứ. Nói đến điều này, Liễu Thanh có hơi đói lẫn tức giận. Cô ta lạnh lùng cười nói, ra vẻ thôi, có những người thích đến muộn để nâng cao giá trị của bản thân, thật nhàm chán. Lâm Tước bĩu môi, dù sao tôi cũng không có cảm tình gì với cô ta. Cũng là ngôi sao, nhưng nếu đổi lại là Liễu Như Ngọc chắc chắn sẽ không đến muộn. Liễu Thanh cười nói, cô ta dựa vào đâu mà so với Liễu Như Ngọc, càng là người có thực lực thật sự thì càng khiêm tốn, ở phương diện này Liễu Như Ngọc mới là ngôi sao chân chính. Chỉ đáng tiếc, cô ta là người mà chúng ta có tốn tiền cũng không mời được. Hai người đang tán gẫu thì ngoài cửa vang lên một giọng nói kích động. Vương Nghênh Xuân từ bên ngoài chạy tới, lớn tiếng nói. Các vị nghe tôi nói. Bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón sự xuất hiện của ngôi sao lớn tiểu thư Mục Phi Phi, và bạn trai đêm nay của cô ấy Phan Công Tử Phan Long. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong buổi tiệc đều nhìn sang. Tô Tô chào khách và uống vài ngụm rượu vang, khuôn mặt xinh đẹp lúc này hơi ửng đỏ. Cách chương.